Tôi trúng số rồi, chương 15:15, nick cấp thấp không xứng nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa làn sóng tin nhắn tục tĩu kia, tin nhắn này nhanh chóng trở thành mục tiêu bùa vây của đám khán giả phòng live ha ha. Không phải chỉ múa cột thôi sao? Chúng tôi đâu có bảo cô ta lột đồ, có gì mà đáng thẹn. Đã làm kỹ nữ mà còn muốn lập bàn thờ, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. MC này đang làm mình làm mẩy đấy. Nếu đổi lại là tôi đã múa từ lâu rồi. Chỉ là nick cấp thấp mà đòi lên mặt à, cút ngay cho bố mày. Cậu chủ Diệp thưởng tên lửa để MC múa một bài thì có làm sao? Nếu bạn không thích thì cũng tặng đi, đồ nghèo mặt dẹp. Tên ngốc này là chó liếm chân chủ, không có tiền còn sùa bậy. Cùng vì tên lửa nên dẫn đến đủ kiểu khán giả đăng nhập vào phòng live của Mễ Na. Hạng người gì cũng có, đương nhiên sẽ không thiếu mấy kẻ trâu. Khi họ nhìn thấy một gã gà mờ cấp một đang ra vẻ ta đây thì lập tức nổi quảo. Cắn chặt không buông, Mễ Na thấy khán giả này ra mặt thay cô, trong lòng vừa cảm động lại vừa không đành lòng. Cô vội khuyên can nói, mọi người đừng cãi nhau nữa, các bạn có thể vào phòng live của tôi là đã ủng hộ tôi rồi. Tôi cảm ơn người bạn đã nói đỡ lời cho tôi, nhưng tôi sẽ không múa cột đâu. Trong phòng, Trương Phong cầm điện thoại di động trong tay, nhìn thấy màn hình của đám dân cư mạng, sắc mặt xa sầm. Nhưng khi anh nghe được mấy lời của Mễ Na, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Bởi vì Trương Phong không ngờ, Mễ Na vậy mà không thích tiền. Đối mặt với nhiều tiền thưởng như vậy mà cô vẫn giữ được điểm mấu chốt của mình, đúng là khó có được. Trước đây Trương Phong luôn nghĩ Mễ Na là kiểu con gái thích tiền, thích quyền, cả ngày ăn mặc mát mẻ là để kiếm đại gia. Bây giờ xem ra tuy bề ngoài Mễ Na rất cởi mở nhưng trong lòng cô vẫn giữ được điểm mấu chốt của mình. Tôi hỏi cô một lần nữa, múa hay không? Màn hình của cậu chủ Diệp, Giang Thành lần nữa chậm rãi hiện lên tin nhắn. Lần này Mễ Na ngó lơ luôn tin nhắn này. Để, giả vờ con mẹ cô, làm kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ, cô có tin một câu nói của tôi cũng có thể khiến khán giả phòng live của không còn một móng không? Cậu chủ Diệp, Giang Thành thấy Mễ Na ngó lơ mình nhất thời nổi nóng, nói chuyện vô cùng khó nghe. Mà trong mắt Mễ Na chợt lóe lên thần sắc khác thường, cắn răng nói. Xin anh nói chuyện chú ý một chút, anh muốn xem thì xem, không xem thì có thể rời đi. Được, mong cô đừng hối hận. Các anh em, chúng ta đổi phòng live khác đi, tôi dẫn mọi người đi xem người đẹp. Tiếp đó cậu chủ Diệp ở Giang Thành gửi hai tin nhắn khác tới, sau đó thoát luôn khỏi phòng live. Chốc lát sau một tin nhắn được gửi đến từ nền tảng. Cậu chủ Diệp, Giang Thành thưởng thỏ lớn 50 tên lửa. Click chuột để vào phòng live. Trong chốc lát lượng fan của Mễ Na bắt đầu tuột dốc không phanh. Từ 30.000 fan giảm xuống còn 100. Mễ Na nhìn thấy khán giả lần lượt rời đi, vành mắt lập tức đỏ hoe, dường như có hơi không cam lòng nhưng cô không nói gì vẫn hát tiếp. Không tới một phút sau, phòng live của Mễ Na chỉ còn sót lại mười mấy người. Nhìn số người ít đến đáng thương, Mễ Na dường như không cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình, nước mắt óng ánh lăn dài trên má. Ỷ Lan Thính Phong khen thưởng MC Mễ Na 100 tên lửa siêu cấp. Click chuột tiến vào phòng live. Vừa lúc đó trên nền tảng livestream lần nữa xuất hiện một tin nhắn chấn động cả app. Đủ 100 phát tên lửa siêu cấp, đám cư dân mạng phòng live sốc toàn tập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, một phát tên lửa siêu cấp tương đương với 3 triệu của nước Hoa Hạ. 100 phát bằng với 300 triệu, mà follow khen thưởng 100 tên lửa siêu cấp này chính là nick cấp 1 vừa nãy kia. Mễ Na kinh ngạc nhìn 100 tên lửa siêu cấp kia, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Cô hoàn toàn không ngờ thế mà có người hào phóng đến nỗi tặng ngay cho cô quà tặng trị giá 300 triệu như vậy. Tuy Mễ Na livestream đã lâu, cũng có không ít fan trung thành. Nhưng cô chỉ livestream những nội dung rất trong sáng, chưa từng lộ chân chứ đừng nói chi đến việc nhảy nhót bán thân. Vì vậy phần thưởng mỗi tháng của cô rất ít, đây là lần đầu tiên quà tặng tên lửa siêu cấp này xuất hiện trong phòng live của cô. Mễ Na mở to đôi mắt ngân ngấn nước, cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như không có thật. Theo 100 phát tên lửa siêu cấp của Trương Phong, lượng fan trong phòng live cũng bắt đầu tăng vọt từ 1.000 người tăng lên 20.000. Ỷ Lan Thính Phong này là ai vậy? Vừa ra tay tặng quà đã tặng 300 triệu. Ngầu lòi, ai vừa nói người ta là chó liếm chân nhà giàu, chửi người ta là nghèo kiết xác, xin mời đứng ra đây. Mễ Na thủ hào ủng hộ cô như vậy, xem ra tối nay cô khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Thủ hào, năm nay em mới 18, chân dài eo thon, cần tìm sugar daddy. Thổ hào mau SQQ của em đi, 110 F, tối nay em sẽ tìm anh tâm sự. Cách chương.